Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 351, mạng người quan trọng. Thế nhưng là bá phụ, người mất máu quá nhiều, nếu như không chiếm được kịp thời cứu chữa người thế nhưng là sẽ chết. Trương Dương quay đầu đi, luôn miệng nói, nhưng mà An Vĩnh Tuyền đã không có thanh âm. Hiển nhiên là bởi vì mất máu quá nhiều cơn sốc tới. Ca môn, đến cùng có đi hay không bệnh viện a? Phía trước chính là ngã tư đường, người tốt nhất nhanh lên làm quyết định. Lái xe cũng không đoái hoài tới hạn tốc, sợ đằng sau có người đuổi theo. Tốc độ cao nhất đi về phía trước, đồng thời hướng về phía Trương Dương hỏi. Trương Dương cúi đầu tưởng tượng An bá phụ sẽ trêu chọc như vậy một đám người. Thân phận của hắn khẳng định cũng không đơn giản. Hắn không muốn đi bệnh viện nhất định cũng là không muốn gây nên sự chú ý của người khác. Không đi bệnh viện, trở về ngươi ngay từ đầu chở ta cái kia chung cư. Nhanh một chút, Trương Dương trầm tư một lát sau. Quyết định vẫn là mang theo hắn trực tiếp trở về An Nhu nhà. An Nhu là người y tá. Trước đó tại nhà nàng cũng nhìn thấy nàng trong phòng có một cái hòm thuốc. Nàng một nhất định có thể vì An bá phụ cầm máu. Ngay tại xe taxi tốc độ cao nhất chạy thời điểm, Trương Dương điện thoại đột nhiên vang lên. Xem xét đúng là Hà Tịch gọi điện thoại tới. Dương ca, ngươi đừng nói cho ta đêm nay ngươi lại có xã giao. Trong điện thoại, Hà Tịch thanh âm hơi có chút u oán. Tiểu Tịch, thực sự ngượng ngùng, ngươi cùng Vương tỷ đêm nay trước hết chấp nhận đi. Ta này có việc gấp, thật không rảnh trở về. Coi chừng, Trương Dương chính tiếp tục điện thoại. Đột nhiên phát hiện mặt phải có một chiếc xe hàng lớn minh mục lái tới. Lái xe cũng là chưa tỉnh hồn đi thần. Nghe được Trương Dương nhắc nhở, lập tức lấy lại tinh thần, dồn sức đánh tay lái. Lau đại xe hàng bên cạnh tại ven đường ngừng lại. Xảy ra chuyện gì? Dương ca, Dương ca. Trong điện thoại, Hà Tịch cũng nghe đến ù ù đại xe hàng thanh âm. Ngữ khí có chút vội vàng hỏi. Lúc này, Vương tỷ chú ý tới Hà Tịch vội vàng, cũng dán vào điện thoại trước. Trương Dương, ngươi mau nói chuyện a, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? May mắn Trương Dương đeo dây nịt an toàn, không thì thật muốn xảy ra chuyện. Bất quá nằm ở phía sau An Vĩnh Tuyền lại là theo trên chỗ ngồi đánh xuống tới. Yên tâm, ta không sao, ta này thật sự có việc gấp. Cúp trước, chờ ta xử lý tốt nhất định thông báo các ngươi. Trương Dương không đợi Tiểu Tịch cùng Vương tỷ đáp lại, cúp điện thoại, lập tức mở cửa xe kiểm tra đằng sau An Vĩnh Tuyền tình huống. Thực sự ngượng ngùng, ta này quá khẩn trương. Trong lúc nhất thời phân thần, lái xe cũng liền bận bịu xuống xe đi theo Trương Dương kiểm tra. An Vĩnh Tuyền tình huống, trong lòng rất là tự trách. Trương Dương khe khẽ lắc đầu, làm lái xe giúp mình đem An Vĩnh Tuyền một lần nữa đỡ về chỗ ngồi vị trên. Lại kiểm tra một chút trạng huống của hắn, phát hiện còn có hô hấp và nhịp tim, chỉ là đã rất yếu ớt. Hắn không có việc gì, ngươi không cần tự trách, ta biết ngươi rất khẩn trương. Trương Dương hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lái xe bả vai. Bất quá ta nghĩ hắn kiên trì không được bao lâu. Chúng ta đến thừa dịp hắn còn có cứu, mau chóng chạy trở về mới được. Lái xe trọng trọng gật gật đầu, sau đó lập tức cùng Trương Dương cùng nhau lên xe. Hết sức chăm chú, mau chóng đuổi theo. Có vết xe đổ, lái xe lần này lái xe quả thực dị thường chuyên tâm cùng nhanh chóng. Tăng thêm Trương Dương cũng đang vì hắn đem khống đường xá. Không đến 10 phút bọn họ liền chạy về An Nhu chỗ chung cư. Lái xe sư phụ, người chuyến này thế nhưng là xông không ít đèn đỏ a. Trương Dương khẽ cười một tiếng, lập tức xuống xe đem An Vĩnh Tuyền đẩy ra ngoài. Mạng người quan trọng, trừ điểm loại vật này chỉ là chuyện nhỏ. Lái xe cũng liền bận bịu từ trên xe bước xuống. hiệp trợ Trương Dương cùng nhau đem An Vĩnh Tuyền đỡ lên lầu. An Nhu đang ngồi trong phòng lòng nóng như lửa đốt cùng đợi. Hắn muốn cho Dương ca gọi điện thoại xác nhận tình huống, nhưng lại sợ lầm Dương ca chuyện, đành phải cưỡng ép nhẫn nại tính tình chờ Trương Dương tin tức. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, An Nhu phản xạ có điều kiện đứng lên, lập tức chạy đi mở cửa. Không ra nàng sở liệu, gõ cửa người quả nhiên là Trương Dương. An Nhu còn chưa kịp kích động, liền bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Dương ca cùng một cái nàng kẻ không quen biết đem chính mình vết thương chằng chịt, cả người là máu cha đỡ vào, mà nàng nhìn ra được, cha hiện tại đã tiến vào trạng thái hôn mê. Tiểu Nhu, ngươi nhanh cầm giường chăn trải trên mặt đất, bá phụ hắn mất máu quá nhiều, cần cầm máu. An Nhu cuối cùng vẫn là một người y tá, nàng tại bệnh viện gặp qua càng nhiều càng huyết tinh tình cảnh. Mặc dù lần này cần ứng đối chính là cha của mình, nhưng An Nhu vẫn là cưỡng ép ổn định tâm thần, lập tức dựa theo Trương Dương chỉ thị, đem tự phòng một giường chăn bông đem ra, cấp tốc trải tại phòng khách mặt đất, để cho hắn nằm xuống. Sau đó, An Nhu lại từ gian phòng của mình mang tới hòm thuốc, vì cha tiến hành khẩn cấp cầm máu. An Vĩnh Tuyền mặc dù vết thương trên người đông đảo, nhưng cũng không có đả thương cùng động mạch, chỉ là do ở có chút vết thương quá lớn, tăng thêm kịch liệt hoạt động dẫn đến đau đớn cùng vết thương vỡ toang, này mới đưa đến chảy máu lượng gia tăng cùng thể lực chống đỡ hết nổi. An Nhu dựa theo chương trình nhanh chóng mà lại cẩn thận cấp An Vĩnh Tuyền vết thương trừ độc. Nhưng mà cho dù An Vĩnh Tuyền hôn mê đi, thân thể còn là bởi vì cồn bị bỏng cảm giác mà kịch liệt phát run. Mồ hôi cũng theo trên trán của hắn không chỗ ở chảy xuống. Hoàn thành vết thương dọn dẹp về sau, An Nhu lại tốn gần 10 phút vì vết thương tiến hành băng bó. Này mới đứng vững An Vĩnh Tuyền tình huống. Ta ba hắn mất máu quá nhiều, ta không biết hắn có thể hay không gánh chịu được. Chúng ta nên lập tức dẫn hắn đi bệnh viện tiếp nhận chính quy trị liệu. An Nhu lau vệt mồ hôi, đứng lên, đối Trương Dương một mặt vội vàng nói. Trương Dương khẽ chau mày, bá phụ hắn hôn mê trước đó khăng khăng yêu cầu không đi bệnh viện. Ta nghĩ hắn khẳng định là có hắn ban ngụ căn của mình, cho nên ta mới trực tiếp đem hắn mang theo trở về. Vậy làm sao bây giờ? An Nhu sốt ruột toàn thân phát run. Ta cũng không biết hắn đến cùng mất bao nhiêu máu, vạn nhất hắn thật không qua đêm nay làm sao bây giờ? Trương Dương cúi đầu trầm tư một lát, sau đó hỏi, người này có truyền máu thiết bị à? Ta là nhóm máu O, người đem máu của ta truyền một bộ phận cấp bá phụ cũng không có vấn đề à? An Nhu nhanh chóng suy tư một lát, sau đó nhẹ gật đầu, bước nhanh chạy trở về phòng theo trong tủ quầy lấy ra truyền máu thiết bị. Vốn dĩ đây là An Nhu vì lấy phòng ngừa vạn nhất vì nàng mẹ chuẩn bị, không nghĩ tới vậy mà cấp cha dùng tới. Dương ca, ngươi xác định ngươi là nhóm máu O à? An Nhu tại Trương Dương trên cánh tay xoa xoa cồn iốt, sau đó lại một lần nữa hướng về phía Trương Dương xác nhận. Ta đại học hiến 5 lần máu, nhớ không tệ. Trương Dương trọng trọng gật gật đầu. An Nhu hít sâu một hơi, sau đó đem thô to kim tiêm cắm vào Trương Dương khuỷu tay bên trên. Theo một trận rất nhỏ đâm nhói cảm giác, Trương Dương trên người máu theo truyền dịch quản vào An Vĩnh Tuyền trên người. Một lát sau, An Vĩnh Tuyền sắc mặt tái nhợt dần dần biến hồng nhuận lên. An Nhu thấy không sai biệt lắm, mới kết thúc truyền máu, nhổ xong Trương Dương cùng An Vĩnh Tuyền trên người kim tiêm. Dương ca, ngươi không sao chứ? Thân thể có hay không cảm thấy không thoải mái? An Nhu giờ phút này trong lòng đối Trương Dương tràn đầy cảm kích. Một mặt ân cần nói, ta mới không có như vậy hư. Yên tâm đi, Trương Dương cười nhạt một tiếng, dùng băng vệ sinh cầu nhẹ nhàng để tại lỗ kim ra. tài xế xe taxi thấy tình huống ổn định lại, cũng là thở dài một hơi. Tốt huynh đệ, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Thời điểm không còn sớm, ta minh sáng sớm còn phải sửa xe ra xe. Liền đi trước một bước a. Lái xe vừa muốn quay người rời đi, đột nhiên phát hiện trên bậc thang có số lớn người vọt lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.